Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, tầng thứ 6 cuối cùng có thể mở ra. Bên ngoài giao chiến dư ba kịch liệt truyền đến, thân là trận pháp chi chủ Đông Phương Thương Hải Phi thường cảm giác được rõ ràng chân trời minh. Nguyệt trận là loại nào không chịu nổi một kích, dù là tế lên chân trời minh nguyệt trận người mỗi một cái đều là tiên thiên phía trên tu vi. Thậm chí có mười mấy người vẫn là đạo cảnh thậm chí siêu phàm thực lực. Nhưng lại có thể như thế nào? 28 tinh túc đại trận, chính là thiên đình chí cao quân trận, cùng chân trời minh nguyệt trận so ra, chính là bất tử cảnh cùng đạo cảnh khác biệt giống nhau khó mà vượt qua. Tại 28 tinh tú tăng phúc dưới, 3000 huyền thiên vệ đều phảng phất là thiên binh thiên tướng hạ phàm. Mỗi một cái huyền thiên vệ trong thân thể phảng phất có thể tuôn ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tùy tiện một kích liền có thể long trời lở đất, ngăn không được. Dù là Thương Lan Sơn Trang người từ số lượng cùng đơn thể thực lực đều nghiền ép huyền thiên phủ, cũng ngăn không được, không chỉ là ngăn không được. Hơn nữa còn là không chịu nổi một kích ngăn không được. Nháy mắt, Đông Phương Thương Hải đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang. Bước ra bước chân, bước qua trận pháp, dưới chân phảng phất có vô hình cầu thang. Dẫm lên cầu thang từng bước một đi hướng tán cây. Vươn tay, nhẹ nhàng mò về viên kia mùi thơm xông vào mũi sinh mệnh thánh quả. Nhưng ngay tại Phương Đông Thương Lan tay sắp đụng phải sinh mệnh thánh quả một nháy mắt, một cái tay lại nhẹ nhàng lấy xuống thánh quả. Rõ ràng cái tay kia tốc độ chậm như vậy, nhưng Đông Phương Thương Hải lại không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn thánh quả bị người khác hái đi. Ngẩng đầu, kia là một người mặc đen kịt váy liền áo tuyệt mỹ nữ tử, đẹp đến mức để Đông Phương Thương Hải quên mất hô hấp. Đây là đồ của ta không thể cho ngươi. Nữ tử nâng lên trước mắt trái cây màu vàng óng, nhẹ nâng môi anh đào thản nhiên nói, đây là ta trồng. Đông Phương Thương Hải trầm giọng nói, ngươi giúp ta trồng mà thôi. Ta đã sớm nói, cái này viên thánh quả rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể trồng ra viên thứ hai, viên kia mới là của ngươi. Trồng ra viên thứ hai, ha ha ha. Một viên sinh mệnh thánh quả liền muốn 1001 cái sinh mệnh chi hỏa. Viên thứ hai, ta còn có thể trồng ra viên thứ hai à? Coi như ta muốn, Lục Xanh hắn có thể đáp ứng à? Ngươi đây là đang chất vấn ta. Ta chỉ muốn sống lấy có sai à? Cục diện dưới mắt, trừ phi ta ăn sinh mệnh thánh quả nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có ta sống lấy ta mới có thể vì ngươi mưu đồ hết thảy. Ta tin tưởng sự thông minh của ta, tài trí là ngươi cần có. Lục Xanh tài trí song tuyệt quán thông cổ kim, đương kim trên đời có thể cùng hắn so đầu óc chỉ có ta. Thật sao? Nhưng ta nhìn thấy cái gì? Thấy được từ đầu tới đuôi ngươi cũng tại bị treo lên đánh a. Cửu U thân hình dần dần trở nên được mông lung. Mạng của ngươi là của ta, ngươi hết thảy đều là ta ban cho. Ta cho ngươi cái gì, ngươi mới có thể nắm giữ cái gì. Ta nếu không cho ngươi, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Ngươi thay ta trồng xuất sinh mệnh thánh quả, bản hoàng rất hài lòng. Sau khi ngươi chết sẽ lập tức tiến vào luân hồi. Kiếp sau, ngươi đem dấn thân vào tại đế hoàng gia đình, bản hoàng thỏa mãn ngươi hoàng quyền phú quý mộng tưởng. Đời sau, ha ha ha, đời sau liên quan ta cái rắm. Ha ha ha, có kiếp này, không kiếp sau, ai hắn mẹ nó hiếm có đời sau. Ta chỉ cần cả đời này, ta chỉ tranh sớm tối. Nhưng Đông Phương Thương Hải lên án Cửu U lại là nghe không được. Thời khắc này Cửu U sớm đã biến mất giữa thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bầu trời chân trời minh nguyệt quân trận bạo nát. Đông Phương Thương Hải từ bản thân điên cuồng bên trong ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn về phía sau lưng. Thời khắc này Đông Phương Thương Hải dĩ nhiên nháy mắt hoàn thành một thanh niên đến trung niên chuyển đổi. Một cái công tử văn nhã lại tại sát na ở giữa biến thành xốc xếch lão già họm hẻm. Ban trắng tóc, đón gió bay múa, Đông Phương Thương Hải lăng thần hồi lâu. Cái này mới khe khẽ đem tóc tán loạn một lần nữa đỡ dày. Thả ở sau ót, biểu tình dữ tợn dần dần bị liễm tại tỉnh táo dưới mặt nạ mặt. Sau lưng trong sân, một đạo liên ly dập dờn. Lục xanh nhẹ nhàng bước ra liên ly xuất hiện tại Đông Phương Thương Hải trước mặt. Hai người, cần phải là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng hai người, phảng phất lẫn nhau quen biết thật lâu. Đông Phương Thương Hải mỉm cười, nhẹ nhàng búng tay một cái. Rầm rầm rầm, bên ngoài liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên. Đã bại, như vậy những thủ hạ của hắn cũng không có sống sót tất yếu. Một cái búng tay phía dưới, gần 7.000 võ lâm cao thủ toàn bộ hóa làm pháo hoa nổ tung. Đông Phương Thương Hải, Lục Xanh, Đông Phương Thương Hải mỉm cười gật đầu. Đã lâu không gặp, chậm rãi xoay người, nhìn qua sau lưng đại thụ che trời. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết ngươi dùng biện pháp gì tìm tới nơi này. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi thắng, bị ngươi bắt tới hơn 700 đứa bé đâu. Sai, không phải hơn 700 cái, mà là 1.001 cái. Đông Phương Thương Hải chỉ lên trước mắt đại thụ, ngay tại mới. Gốc cây này kết xuất một viên sinh mệnh thánh quả. Nếu như cái này viên sinh mệnh thánh quả bị ta ăn vào, ta đem lập tức thành tiên. Nhưng đáng tiếc, cái này viên thánh quả không là của ta. Ngươi dĩ nhiên tàn sát hơn 1.000 đứa bé. Lục xanh trong mắt lửa giận bốc lên. Nếu không là nghĩ từ Đông Phương Thương Hải trong miệng hỏi lại ra một chút điểm tình báo, Lục xanh hận không thể lập tức một bàn tay chụp chết hắn. Ngươi cần phải đã biết rồi. Hai tử không có đầy tháng trước đó không có linh hồn. Bọn họ không có ý thức. Không có sướng vui giận buồn cũng không có sợ hãi đau đớn. Bọn họ chính là một miếng thịt bao vây lấy sinh mệnh chi hỏa. Ở trong mắt người, bọn họ là kết tinh tình yêu. Là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Nhưng ở thần trong mắt, bọn họ liền là sinh mệnh chi hỏa, hoặc là liền liền chúng ta, liền liền cái này vạn vật chúng sinh cũng đều là như thế. Sinh mệnh lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mặc dù sinh mệnh chi hỏa sẽ thay nghén không giống nhau sinh mệnh, hình thù kỳ quái vạn vật, nhưng bản nguyên vẫn như cũ là cái kia một đoàn sinh mệnh tinh. Người có đôi khi thật rất đáng sợ. Không rõ ràng cho lắm thời điểm cuồng nhiệt truy cầu, cuồng nhiệt truy đuổi, khi minh bạch hết thảy thời điểm mới phát hiện chúng ta từng tại ý chính là bao nhiêu buồn cười. Ngươi gặp qua sinh mệnh chi hỏa a? Một đoàn phát ra ánh sáng, tựa như ngôi sao giống nhau bao vây lấy ngọn lửa nhấp nháy đồ vật. Bản tôn không phải tới nghe ngươi nói những này không giải thích được. Cũng thế, người sắp chết. Đầu óc liền thích nghĩ ngợi lung tung, bởi vì không có gì có thể kiêng kỵ. Sở dĩ cũng liền thích nói hưu nói vượn. Ta biết Lục đại nhân công vụ bề bộn, không rảnh nghe ta cái này người sắp chết lải nhải. Ta nghĩ, Lục đại nhân nhất định muốn biết Minh Hoàng bước kế tiếp kế hoạch là cái gì đúng không? Ngươi biết không? Không biết, chúng ta phàm nhân. Ở trong mắt Minh Hoàng bất quá là sâu kiến mà thôi. Kế hoạch của hắn ha có thể cáo chi ta loại này phàm nhân. Bất quá ta cũng là từ đôi câu vài lời bên trong nghe được. Tựa hồ Minh Hoàng tìm được một cái có thể cải biến vận mệnh người. Cái này viên sinh mệnh thánh quả cũng là chuẩn bị cho hắn. Ta biết, có thể nói cho ngươi cũng liền chút này, thật không có khác đúng không? Không có, đột nhiên, Đông Phương Thương Hải thanh âm dừng lại, trước mắt Lục Xanh đã biến mất, khi Lục Xanh lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng ở Đông Phương Thương Hải sau lưng. Đông Phương Thương Hải ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thân thể của mình, thân thể của hắn đang hóa làm sương mù chậm rãi phiêu tán. Người nghiệp chướng nặng nề, thiên địa đều không dung, sở dĩ chỉ có thể để ngươi phiêu đãng giữa thiên địa. Tội nghiệt, ôi ha ha, cuộc đời của ta, nhưng có qua một ngày vì chính ta mà sống. Đông Phương Thương Hải thân thể triệt để biến mất, trước mắt ma thụ trong gió sàn sạt rung động. Lâm Tiên, nhanh mang ra cát dịch đến Trung Châu. Lục Xanh thanh âm bị thanh phong nâng, đưa hướng phương xa. Trung Châu cách Lương Châu cũng không phải rất xa, mà ra cát dịch chỗ đang trực nha môn vừa vặn tới gần Trung Châu. Sở dĩ ước chừng một canh giờ, ra cát dịch bị Trương Lâm Tiên treo tại trên phi kiếm đi vào Thương Lan Sơn Trang trên không. Không thể trách Trương Lâm Tiên bạo lực gia đình, thực sự là Trương Lâm Tiên tu vi vừa mới đạp phá siêu phàm. Ngự kiếm phi hành kỹ thuật có thể so với vừa mới lấy được bằng lái nữ lái xe. Muốn đem ra cát dịch sống sót đưa tới chỉ có thể dùng biện pháp này. Rơi xuống đất, ra cát dịch mặt mũi tràn đầy vàng như nến. Liền hành lễ đều không để ý tới, trực tiếp nhả thiên hôn địa ám. Lục Xanh quái dị nhìn xem Trương Lâm Tiên. Thành thân nhiều năm như vậy không có thủ tiết, là ra cát dịch sinh mệnh lực quá tràn đầy a. Để ra cát dịch nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó bấm đốt ngón tay ra như thế nào cải biến phong thủy cục, di chuyển mấy tòa núi lớn, đem đường sông thay đổi tuyến đường về sau, Trung Châu linh mạch cũng cuối cùng khôi phục lại. Sau đó đem ma thụ nhổ tận gốc, Cửu Châu linh khí khô kiệt, nguy cơ xem như hết thảy đều kết thúc. Ông phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Đúng. Trong đầu huyền huyễn ánh sáng nháy mắt cuồn cuộn, trước đó trừ bỏ 8 khỏa ma thụ, phạt ác khen thưởng từ đầu đến cuối không có nhắc nhở. Trước đó Lục Xanh cũng suy đoán, trừ bỏ 1 khỏa 2 khỏa tính không được cứu vớt thần châu, chỉ có đem gieo xuống ma thụ toàn bộ trừ bỏ mới tính hoàn thành. Quả nhiên, cuối cùng một gốc ma thụ giải quyết, công đức khen thưởng lập tức tới ngay, mà lại phần thưởng này cường độ dĩ nhiên vượt quá Lục Xanh dự liệu mạnh mẽ. Trong đầu công đức ánh sáng cuồn cuộn, liền như là điên cuồng triều tịch. Tầng thứ 6 tấm biển phía trên, nguyên bản cực kỳ chậm rãi thanh tiến độ, càng là như tăng thêm đặc hiệu giống nhau thúc đẩy. 85, 90, 97, ông, thất bảo linh lung tháp chấn động mạnh. Sau đó tầng thứ 6 tấm biển phía trên, thanh tiến độ đã tăng tới 100%. Tầng thứ 6 cuối cùng có thể mở ra, mà công đức ánh sáng nhưng không có vì vậy đình trì. Vẫn như cũ có vô số công đức ánh sáng đang cuồn cuộn. Lục Xanh vội vàng nhìn về phía thứ 7 tầng, có thể khi thấy thứ 7 tầng tấm biển thời điểm lại là ngây ngẩn cả người. Trước kia làm sao lại không có chú ý, thứ 7 tầng căn bản cũng không có tấm biển a. Nếu là không có tấm biển, cái này thứ 7 tầng phải đánh thế nào mở? Phủ quân đại nhân, Hồ Lực thanh âm đem Lục Xanh từ trong trầm tư tỉnh lại. Phủ quân đại nhân, Thương Lan Sơn Trang trên dưới đã toàn bộ điều tra trôi qua. Tất cả mọi người đều đã nổ thành tro tàn, đã không nghịch tặc, vậy liền thanh quét sạch sẽ. Trở về đi, rõ. Lục Xanh đem ra cát dịch cùng Trương Linh Tiên đưa sau khi trở về lập tức tiến về kinh thành gặp mặt Hoàng thượng, chư vị thần công, mà nay việc cấp bách chính là ổn định các nơi bách tính sợ hãi cảm xúc. Chấm đã để Giang Sơn Vương tiến về tra rõ, nghĩ đến hắn không đến mức để chấm thất vọng. Tuy nói chấm ôm lạc quan tâm, nhưng lại cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Vạn nhất là thiên tai, vậy làm sao bây giờ? Chấm cho rằng, từ hai phương diện bắt đầu, Tiết Lưu Khai Nguyên, Nông Bộ Thị Lang Quan ở đâu? Thần tài, chấm lệnh ngươi tại cuối năm bên trong, liệt kê ra tất cả ta thần châu đại địa có lương thực trồng, đem phân loại chỉnh lý, gì hạt giống loại có thể nuôi sống bách tính, nào có thể tại cằn cỗi thổ địa sinh tồn loại hình đều cần phải ghi chép chuẩn xác tường tận. Tương lai như lúa mạch không thể thu, cũng có thể gieo trồng một chút dễ sinh trưởng lương thực đến nuôi sống bách tính. Nông vì nước chi căn bản, người trách nhiệm trọng đại vậy. Liệt vị thành công, bắt đầu từ hôm nay, ta Đại Vũ trên dưới muốn bắt đầu nắm chặt lưng quần mang cùng chung cửa ải khó. Ngăn chặn hết thảy không cần thiết phô trương lãng phí. Lúc này, hậu đường một tên thái giám dĩ nhiên không để ý thể thống. Vội vã xông lên long niện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục